Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 76 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 76 Tâm Ngoại Hóa Hồn Phần 2. Cũng bởi vì như vậy cho nên bọn họ mới luôn lấy nàng làm kiêu ngạo. Hồng Trúc lại ngẩn ra, nghẹn ngào nói: Chủ nhân, chỉ khi có được sức mạnh của vạn thú vô cương, người mới có thể cứu Tiểu Đăng Lung trở về thôi. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc nửa giây, sau đó không hề do dự nữa, lại ngẩng đầu, quyết định thật nhanh. Ta hiểu rồi. Vẻ mặt của Hồng Trúc lập tức trở nên phấn chấn, rõ ràng là một con đường không còn lối về, vậy tại sao nàng ấy lại có thể vui vẻ như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại khó hiểu. Hồng Trúc, tại sao ngươi lại vui vẻ như vậy? Hồng Trúc lại cười. Nếu như không vì chủ nhân hóa hồn, không bao nhiêu lâu nữa, ta cũng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ của bản thân. Một khi đã bắt đầu rồi, hóa hồn, ta sẽ tuyệt đối không thể nào dừng lại đâu. Hóa ra là như vậy, quả nhiên là một con đường sống không còn lối về. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên tiếp nhận. Nếu như đã như vậy, nàng nên sử dụng sự hy sinh của Hồng Trúc cho thật tốt. Biệt Nguyệt Sơn Trang đã bị người của Quang Diệu Điện phát hiện ra rồi. Chúng ta lại không thể nào ở trong này lâu được nữa, phải mau chóng rời đi. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã đồng ý, Hồng Trúc đương nhiên sẽ đi theo nàng. Bởi vậy, không nói hai lời, liền mau chóng đi thu dọn đồ đạc, cùng nhau rời đi. Xuyên qua một lớp sương mù mờ mịt, đi ra bên ngoài, nàng lập tức nghe thấy thanh âm hô to gọi nhỏ của Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt, nhà đầu thối tha, người mau trả lời cho ta một tiếng coi. Rốt cục là người đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta thực sự rất lo lắng cho người đó. Nghe thấy giọng điệu của hắn khiến cho khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch. Nàng lặng lặng, nghe hắn hô hoán một lúc, sau đó mới trả lời. Cảm ơn người đã quan tâm ta. Yểm lại ngẩn ra, đương nhiên lại không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe thấy tiếng người như vậy. Hắn lại trầm mặc một lúc, cũng lại không biết đang làm gì. Chỉ thấy trong hắc thủy cấm lao là một mảnh im lặng. Rất im lặng, im lặng đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng nước chảy bên trong, lại còn có âm thanh thở dốc của Yểm, hoàn toàn khác xa với sự tĩnh lặng khi trước. Nàng biết hắn đang ở đây. Ý nghĩ này lại hoàn toàn khiến cho nàng cảm thấy khác biệt. Tại sao lại không nói nữa? Không phải lúc nãy lại còn díu dít không ngừng đó hay sao? Nàng lại cợt nhả nói. Nàng cứ nghĩ sẽ bị Yểm giễu cợt hoặc là châm biếm một phen, nào ngờ hắn vẫn cứ im lặng như vậy một lúc. Sau đó lại nhẹ nhàng nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên người lại im lặng không nói chuyện nữa? Lần đầu tiên nghe được giọng nói dịu dàng như vậy của Yểm, trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi lạc nhịp một chút. Mãi mới một lúc rồi trả lời. Vừa rồi ta đi vào biệt người Sơn Trang, lúc đó ta lại cũng không hề nghe thấy người nói chuyện. Ta lại nghĩ rằng có lẽ là do cấm chế bên trong lại ngăn cách người với ta. Dù sao nơi đó cũng là một nơi cất giấu bí mật của vạn thú vô cương mà. Hóa ra là như vậy. Yểm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lại chẳng có tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa. Hoặc Mắc Nguyệt lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng rõ ràng đã nói trong biệt Nguyệt Sơn Trang này có cất giấu bí mật của vạn thú vô cường, vậy mà Yểm vẫn không hề hỏi thêm một câu. Cái này có một chút không giống với Yểm của ngày thường nha. Cái tên Yểm hèn hạ đê tiện luôn thích cùng với nàng đấu võ mồm đã đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ là vì lo lắng cho nàng sao? Chỉ cần xác định được nàng đã an toàn, hắn cũng không hỏi gì thêm nữa. Trong lòng bỗng nhiên lại có một chút nặng trĩu. Trước kia vẫn luôn ở cùng với Yểm, muốn vứt hắn đi lại cũng vứt không xong. Vậy mà bây giờ chỉ ở trong biệt Nguyệt Sơn Trang một đêm, nàng lại phát hiện ra thực ra chính mình cũng rất lo lắng cho hắn. Đặc biệt là lúc nàng biết được bí mật của vạn thú vô cương. Yểm dường như rất mệt, hắn lên tiếng bảo phải đi nghỉ ngơi một lát. Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên lại gọi hắn lại, nhẹ giọng nói. Yểm, sau này ta sẽ không bắt nạt người nữa. Hả? Yểm lại ngẩn ra, xoay người lại, nghi hoặc nói. Người bị làm sao vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy người cũng lại không tệ chút nào. Tuy là ma thú, vậy nhưng có đôi khi người lại còn chân thành hơn rất nhiều so với con người. Rõ ràng những lời nói tràn ngập cảm tình, vậy mà chẳng hiểu tại sao khi rơi vào trong tai Yểm, hắn lại có cảm giác không khác gì sét đánh ngang tai, trời sụp đất nứt. Phải biết rằng những lời này đều là do nhà đầu kiêu ngạo kia chính miệng nói ra. Thôi thôi, ngươi cứ tiếp tục bắt nạt ta đi. Ngươi bây giờ đáng sợ quá. Yểm Lệ yếu ớt nói, hắn thà là bị nàng bắt nạt còn hơn phải chịu đựng cái loại cảm giác sườn tóc gáy này. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhịn được chế nhạo hắn. Ngươi đúng là một cái tên trời sinh thích bị người ta ngược. Cảm giác bị ngươi ngược thực ra cũng không tệ lắm đâu. Yểm Lệ tự đắc nói, xem ra người này đã quay về với bản chất cần ăn đòn hàng ngày rồi. Khóe môi của Hoàng Bắc Nguyệt lại cong lên thành một đường cong ưu nhã. Ta nghiêm túc đó. Ta hy vọng lúc sinh thời có thể cùng với người chung sống trong yên bình. Nếu như có thể, ta lại rất mong người có thể cải tà quy chính. Nghe được những lời này của nàng, mới đầu Yểm Lệ cảm thấy hơi sửng sốt. Một lát sau, hắn mới nhịn không được cười phá. Hoàng Bắc Nguyệt, tuy rằng ta không biết hôm nay người ăn nhầm cái gì, nhưng mà xin người hãy nhớ kỹ điều này. Ta từ khi sinh ra đã là một phường gian ác, là nghiệp chướng trong cái thế gian này. Vậy cho nên, nếu như ngươi muốn thay ta nhận tội, vậy thì hãy dâng tính mạng của mình cho ta trước đi. Nếu như không phải là bị giam cầm trong hắc thủy cấm lao, thanh âm ngạo mạn này nhất định sẽ chấn động ra khắp thiên địa, vang vọng núi sông. Vạn vật ở trong trời đất này sẽ phải khuất phục trước sự cuồng ngạo này của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, lại mỉm cười như không nói. Yểm, ta lại không tin từ nhỏ, ngươi đã là một phường gian ác. Tin hay không, cũng không phải là do ngươi quyết định. Ma thú chúng ta từ khi sinh ra đã không hề có thời kỳ ấu thú, không có giống như là loài người hay là thần thú, còn có một quãng thời gian ngây thơ và thuần khiết. Muốn biết một ma thú có cường đại hay không, chúng ta phải dựa vào mức độ tà ác hình thành nên hắn. Có một làn gió nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Hoàng Bắc Nguyệt. Tiết trời vừa mới sang đông, trời lại mang thêm một chút khí lạnh, khiến cho nàng rùng mình một cái. Yểm lại nói, năm đó ngay cả một tên hiên viên vấn thiên khiến cho Quang Diệu Điện và Tu La Thành khiếp sợ, lại cũng không thể nào làm gì được ta. Bọn họ chỉ có thể tìm đủ mọi cách để mà phong ấn lại ta. Hoàng Bắc Nguyệt, người lại cảm thấy một ta như vậy lại có khả năng bị cảm hóa sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Chuyện là người tính, nhưng mà thành hay không là do trời. Yểm, ta lại không muốn nhìn thấy khi người đi ra khỏi hắc thủy cấm lao, người lại một lần nữa làm hại tới thế gian này. Yểm lại trầm mặc trong chốc lát. Thực lòng mà nói, ta cũng không muốn có một ngày phải đối địch với người. Ta nhìn ngươi từ nhỏ tới lớn, từ khi yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cả một quãng thời gian dài như vậy rồi, ta sẽ tuyệt đối không thể nào quên được. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như người quy thuận ta, ta khẳng định chúng ta có thể vĩnh viễn không bao giờ trở thành địch nhân với nhau. Hiện tại trời vẫn còn chưa tối mà người đã bắt đầu nằm mơ rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười dài. Yểm cũng hiểu ý, cười ha ha. Hai người đều cực kỳ hiểu rõ đối phương. Hắn là một tên ác ma gian ác tà mị, mà nàng lại là một ma nữ càn quấy. Ai nấy đều không phải là đèn cạn dầu. Nhiều năm rồi đã trôi qua, Yểm đã nhìn nàng lớn dậy. Hắn lại cảm thấy gió hỉ nộ ái ố của nàng trong lòng bàn tay. Tương tự, trong hắc thủy cấm lao, nàng cũng có thể cảm nhận được một nỗi hành động của hắn. Vậy cho nên, không ai có thể hiểu rõ đối phương hơn chính bọn họ. Bọn họ cái gì cũng khác nhau, chỉ có một điểm tương đồng duy nhất, đó chính là không bao giờ khuất phục trước bất cứ ai. Con đường tương lai thực ra đã được định sẵn từ sớm, bọn họ làm sao có khả năng bình an vô sự cả một đời. Phủ trưởng công chúa đã gần ngay trước mắt. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi băng linh huyễn điểu, từ cửa sau của phủ trở lại Lưu Vân Các. Nàng lại phân phó A Tát Lôi ra ngoài thông báo cho mọi người, còn mình thì mang theo Hồng Trúc quay về phòng nghiên cứu chuyện tình về vạn thú vô cương. Quãng thời gian sắp tới lại rất quan trọng, vậy cho nên nàng muốn yên tĩnh một phen. Ghê tởm, đây là muốn chết sao? Trong một sơn cốc cách xa Lâm Hoài Thành, Hồng Liên một bên lại tức giận la mắng Thôn Thiên Hồng Mãng, một bên lại bắt nó nuốt tiểu đăng lung vào trong bụng. Bụng của Thôn Thiên Hồng Mãng có thể xem như là một không gian di động, bên trong nó rộng lớn vô cùng, đây cũng là khởi nguồn cho cái tên Thôn Thiên của nó. Nhưng mà có điều, không gian trong bụng của nó lại rất ghê tởm, bởi vì đó là một nơi chứa đựng toàn bộ những thứ mà nó nuốt vào. Hơn nữa, khác với quy tắc thời gian dừng lại trong nạp giới, thời gian ở trong bụng của Thôn Thiên Hồng Mãng này vẫn trôi qua như bình thường. Bất kể là động vật hay là con người, chỉ cần bị nó nuốt vào, bọn họ đều phải sống một thời gian rất dài trong bụng của nó rồi mới từ từ chết đi. Bao nhiêu đó cũng đã có thể thấy được không gian trong bụng của Thôn Thiên Hồng Mãng này là một nơi kinh tởm cỡ nào. Hồng Liên lại chán ghét nhìn Thôn Thiên Hồng Mãng, chậm rãi nuốt tiểu đăng lung vào trong bụng, sau đó tiếp tục nó ngửi ngửi mùi hương vị hôi thối trên người. Đó là một loại chất lỏng thối rữa do nó không cẩn thận làm bắn lên trên người của nàng khi nấy. Hai con người của người đã bị mù rồi sao? Không có nhìn thấy rõ trước mắt là ai mà lại phun cái loại đó loạn xạ lên rồi. Hồng Liên lại càng nói càng cảm thấy tức giận. Cuối cùng lại không nhịn được rút roi ra quất lên trên người của Thôn Thiên Hồng Mãng một cái rất mạnh. Thân thể khổng lồ của Thôn Thiên Hồng Mãng hơi rụt lại, lại có một chút không hài lòng kêu khẽ lên một tiếng. Nó không dám làm ra hành động nào bất kính với Hồng Liên, chỉ có thể yên lặng hứng chịu một roi. Bất luận là người nào cũng có thể nhận ra được mối quan hệ không hề tốt đẹp giữa Hồng Liên cùng với triệu hoán thú của nàng ta. Hai bên không hề hợp tác cùng với nhau. Giữa Hồng Liên, đó là bằng chứng, luôn luôn thích dùng thực lực của mình để chèn ép Thôn Thiên Hồng Mãng. Nhìn thấy một tia oán hận hiện ra trong mắt của con rắn to lớn, Mạnh Kỳ Thiên lại đành phải đứng dậy, hòa giải. Hồng Liên tôn thượng, người đừng có nóng giận nữa. Lợi thế to lớn mà chúng ta đã nắm giữ được, hiện nay đều là nhờ vào công lao của người mà. Hồng Liên lại vốn tự cao tự đại, phải khen nàng như vậy thì nàng mới có chỗ tốt. Quả thực, Hồng Liên lại vừa nghe xong thì lại rất cảm thấy đắc chí. Nàng ta thoải mái bỏ qua cho Thôn Thiên Hồng Mãng, lại thu hồi nó trở lại không gian linh thú. Bộ y phục này thối hoắc, ta lại phải đổi lại một bộ khác. Hồng Liên lại lớn tiếng nói, sau đó bắt đầu lục lọi trong nạp giới của mình. Sau khi tìm kiếm cả nửa ngày trời, nàng bỗng dừng lại á lên một tiếng. Y phục mới lần trước ta vừa mới may, bây giờ ở đâu rồi? Có khi ngươi đã bỏ quên trong khách điếm rồi cũng nên. Mạnh Kỳ Thiên lại nói, Hồng Liên là một nữ tử, thích may y phục mới, đó là một chuyện bình thường. Vậy cho nên hắn chưa bao giờ chú ý đến việc nàng ta đã mặc cái gì. Bởi vậy mới nói, nếu như hắn chịu chú ý một chút đến y phục của Hồng Liên, thì lần trước đã không nhận nhầm Hoàng Bắc Nguyệt thành nàng ta. Hồng Liên la hét, ném ra một đống y phục không hợp mắt. Bộ y phục đó chính là kiểu mà nàng ta thích nhất. Bây giờ may xong lại còn chưa kịp mặc đồ, thì đã mất tích rồi. Thử hỏi nàng ta có thể nhịn được sao? Trong lúc đang nổi nóng, có một bóng đèn to lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Huyễn linh thú quay một vòng, rồi đáp xuống trước mặt bọn họ. Mặc Liên lại không một chút nào biểu cảm, từ trên người nó nhảy xuống. Mặc Liên. Hồng Liên lại giống như biến thành một người khác, vẻ mặt mừng rỡ chạy ra đón hắn. Khi mà Hồng Liên vẫn còn cách hắn chưa tới 10 bước, bước chân của Mặc Liên đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu chặt đôi mày thành tú, trên gương mặt vốn không bao giờ che giấu cảm xúc, lại chợt lộ ra một vẻ chán ghét. Tuy không mở miệng, vậy nhưng mà trên gương mặt của hắn hiện rõ ràng hai chữ, tránh ra. Vẻ mặt tươi cười của Hồng Liên lập tức cứng ngắc lại, còn một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, đưa một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của nàng. Gương mặt của Hồng Liên lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đành phải xấu hổ chạy vào trong một con sông nhỏ trong sơn cốc. Mạnh Kỳ Thiên lại buồn cười lắc đầu. Tuy Hồng Liên rất là ngạo mạn vô lễ, vậy nhưng mỗi khi đứng trước mặt Mặc Liên, nàng ta cũng giống như là bao nhiêu nữ tử bình thường, cũng sẽ lộ ra mặt đáng yêu của mình. Mặc Liên tôn thượng, người vẫn tốt chứ? Mặc Liên tùy ý gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn gương mặt ngàn năm không có một chút nào biểu tình của Mặc Liên. Chuyện vạn thú vô cương sắp nói ra khỏi miệng, liền đã bị hắn nuốt trôi vào trong bụng. Thôi quên đi, cho dù là Mặc Liên này có đi theo bọn họ, thì hắn cũng chỉ ra tay vào thời điểm then chốt. Người này chưa bao giờ hỏi bọn họ đang làm gì, hơn nữa còn thường xuyên chơi trò mất tích vài ngày. Mấy năm nay, nguyên nhân Mặc Liên nguyện ý ra khỏi Quang Diệu Điện, hành tẩu khắp nơi, có lẽ là bởi vì do cuộc sống ở đó quá mức nguyện ý và nhàm chán. Thôi quên đi, trái tim của người này vốn dĩ rất tĩnh lặng, tốt nhất vẫn là nên đừng quấy rầy hắn để làm cái gì. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn chằm chằm Mặc Liên đang trầm ngâm đứng đó, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, vậy nhưng không hiểu tại sao y lại cảm thấy có một loại cảm giác tịch mịch và tản mát ra. Đó là y hoa mắt rồi. Mặc Liên tôn thượng, người lại có tâm sự gì sao? Y biết bản tính của Mặc Liên rất đơn thuần, vậy cho nên biểu cảm trên mặt của hắn đa phần cũng chính là nỗi lòng. Mặc Liên lại tiếp tục trầm mặc. Huyễn linh thú đứng ở phía sau không muốn nhìn thấy bộ dạng tàn mát đó, liền đành phải quẫy đầu sang chỗ khác. Mạnh, ta khó chịu. Mặc Liên lại khẽ mở miệng. Chẳng lẽ thiếu niên ở độ tuổi này đều có thể có giọng nói trầm thấp khàn khàn như vậy sao? Có lẽ là do đã lâu rồi không nghe thấy Mặc Liên nói chuyện, vậy cho nên ngay cả Mạnh Kỳ Thiên cũng có một chút không xác định được chuyện này. Khó chịu sao? Người bị thương? Mạnh Kỳ Thiên lại bước lên vài bước. Mặc dù giữa bọn họ không có tình cảm sâu đậm gì, nhưng đã ở chung lâu như vậy, một chút đội hữu tương nhiên vẫn phải có. Mặc Liên lắc đầu, sau đó lại gật đầu, một lát sau lại lắc đầu. Bị người này lúc gật lúc lắc như vậy đến choáng đầu choáng óc, Mạnh Kỳ Thiên lại không nhịn được. Rốt cuộc là người lại khó chịu ở đâu? Đây. Mặc Liên lại vỗ vỗ ngực, nhíu mi, bộ dạng rất đau khổ. Mạnh, nếu một người chán ghét người, như vậy có phải người đó sẽ muốn người mau đi nhanh một chút, đi xa một chút hay không? Mạnh Kỳ Thiên lại ngớ người. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nghe Mạc Liên nói một câu dài như vậy. Thứ hai, hắn lại không thể nào hiểu được một người giống như Mạc Liên sao có thể nói ra những lời bi thương như vậy được. Thì cũng không hẳn là như vậy đâu. Khi hai người đang nói chuyện, ý nghĩa của từng câu nói cũng sẽ thay đổi tùy theo trường hợp. Cũng có nghĩa rằng có thể người đó thực sự chán ghét người, nhưng mà cũng có thể là người đó đang quan tâm tới người, nhưng mà không hy vọng người bị tổn thương. Tuy rằng vẫn không hiểu Mạc Liên đang nói tới điều gì, vậy nhưng Mạnh Kỳ Thiên vẫn luôn kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hắn vốn không hề hy vọng những lời nói của mình có thể khiến cho Mạc Liên xúc động, bởi vì trong tận đáy lòng, hắn vẫn luôn nghĩ Mạc Liên là một con người không hề có tình cảm. Người này là con thú, chỉ có vẻ bề ngoài là một con người thôi. Nào ngờ, sau khi nghe hắn nói xong, vẻ mặt vốn đang u sầu của Mạc Liên dường như có một chút sáng lên. Mạnh Kỳ Thiên lại càng buồn bực, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì nhá? Trên thực tế, Mạc Liên lại hoàn toàn phớt lờ những câu trước mặt của Mạnh Kỳ Thiên. Chỉ nghe tới câu, có thể là người đó đang quan tâm tới ngươi, không hy vọng ngươi bị tổn thương. Tâm tình của hắn liền vui sướng hẳn lên. Mạnh, mắt ta. Mạc Liên chỉ vào đôi mắt vô thần của mình, có một chút gấp gáp. Mạnh Kỳ Thiên lại giật mình, ý của Mạc Liên là muốn có một đôi mắt có thể nhìn thấy được sao? Mạc Liên tôn thượng, chuyện về đôi mắt của ngươi, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có cách nào được. Tuy nhiên, Thánh Quân là một người không gì không làm được. Có lẽ ngài có biện pháp giúp được ngươi. Mạc Liên phấn khởi, lập tức xoay người về phía Huyễn Linh Thú, vui mừng nói. Trở về. Ấy, Mạc Liên tôn thượng. Mạnh Kỳ Thiên lại mau chóng đuổi theo. Hôm nay, ngươi đúng là thực sự kỳ quái. Mặc dù là ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà theo ta đoán, chẳng lẽ ngươi lại đang thích ai đó hay sao? Bước chân Mạc Liên đột nhiên dừng lại. Lại không tự nhiên thốt ra vài chữ. Không, không có. Không ngờ đường đường là Mạc Liên tôn thượng mà lại có lúc nói dối nha. Mạnh Kỳ Thiên lại cười rộ, trong nụ cười lại không hề có ý cười nhạo chút nào. Hắn lại cảm giác ra được hôm nay mình đã nhìn thấy một mặt khác của Mạc Liên, hoàn toàn lại không có một chút gì giống với thiếu niên máu lạnh vô tình khi trước. Mạc Liên có một chút chán nản cúi đầu. Thực sự dễ dàng bị nhìn thấu như vậy sao? Mạnh Kỳ Thiên lại vỗ bờ vai của hắn. Khoảng cách giữa hai người nam nhân bỗng chốc đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Mạnh Kỳ Thiên lớn tuổi, lại học xa trông rộng, chuyện gì cũng biết. Bởi vậy mau chóng lôi kéo Mạc Liên cùng nhau ngồi xuống nói chuyện về nữ nhân. Nữ nhân ấy mà, bọn họ là một loại sinh vật luôn luôn cần được bảo vệ. Mạnh Kỳ Thiên lại chậm rãi nói. Trong đầu Mạc Liên lập tức hiện ra hình ảnh uy phong lấm lấm của Hoàng Bắc Nguyệt khi mà khống chế băng linh huyễn điểu cùng với thần sắc cao ngạo lạnh lùng của nàng. Cái này mà còn được bảo vệ sao? Vừa nghĩ như vậy, tình cảm khi nàng bị thương, cái suy yếu dựa người vào trong lồng ngực của hắn lại đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Điều này khiến cho Mạc Liên nghiêm túc gật gù. Mạnh Kỳ Thiên nói rất là đúng. Các nàng ấy lại còn thích nghe người khác khen ngợi mình nữa. Mạnh Kỳ Thiên lại tiếp tục nói. Mạc Liên lại tiếp tục nhớ tới lần trước khi mà mình khen Hoàng Bắc Nguyệt đẹp, nàng ấy đã cười rất vui vẻ. Mạc Liên đúng là nói rất đúng. Mạnh Kỳ Thiên lại không một chút nào keo kiệt, đem kinh nghiệm nhiều năm, dốc túi truyền thụ cho hắn. Mặc dù phần lớn đều là những tri thức lý luận ở trên sách, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế. Vậy nhưng đối với một người ngây thơ đơn thuần giống như Mạc Liên mà nói, đó là một loại cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Chờ Hồng Liên tắm giặt sạch sẽ trở về, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện ra hai người này đang hòa thuận vui vẻ, đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nàng đây là nằm mơ phải không? Mạnh Kỳ Thiên, các ngươi đang làm gì vậy? Hồng Liên lại lớn tiếng nói. Đây là việc của nam nhân. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn thoáng qua Mạc Liên, thấy mặt hắn vẫn còn một chút trốn tránh. Trong lòng y lên cảm giác nghi hoặc. Trong mắt y, nữ tử mà Mạc Liên có thể tiếp xúc trong vài năm nay cũng lại chỉ có một mình Hồng Liên mà thôi. Tuy rằng bình thường hắn luôn tỏ ra vẻ khinh thường và lạnh lùng với nàng, nhưng mà cách cư xử như vậy phù hợp với tính cách của Mạc Liên chứ. 5 năm trước, khi mà chuẩn bị rời ra khỏi Nam Dực Quốc, Mạc Liên đã từng không kìm được vuốt vuốt khuôn mặt của Hồng Liên. Cử động này đã làm cho y rất bất ngờ. Nam hài tử ở cái độ tuổi này thường hay ngượng ngùng, hắn lại càng thích một nữ hài tử bao nhiêu thì lại càng không dám tới gần nàng ấy. Vậy chẳng lẽ Mạc Liên thực sự có ý với Hồng Liên sao? Mạnh Kỳ Thiên ở trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng mà trên trời dưới đất không có gì không biết. Chỉ có đúng một thứ duy nhất mà hắn không am hiểu, đó chính là lòng người. Phụ trưởng công chúa. Trong nhà ăn, Phương Di Nương lại lo lắng hỏi Phong Nhã Ngọc đến lần thứ N. Rốt cuộc thì Nguyệt Nhi làm sao vậy? Sao nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa thấy nàng ấy đi ra ngoài? Lưu Vân Các bên kia canh phòng lớp lớp, ngay cả ta cũng không được vào. Phương Di Nương, người cứ yên tâm đi, sư phụ của ta đang tu luyện ở trong đó, người cũng biết mà. Lúc mà Triệu Hoán Sư đột phá một cấp bậc, vậy thì phải khổ tu tới mấy ngày đêm cũng là một chuyện bình thường. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó tuyệt đối không thể nào bị quấy rầy. Phong Nhã Ngọc mồm vẫn đang nhồm nhòm nhai thức ăn, cũng lại lặp lại câu trả lời trên lần thứ N. Sư phụ để hắn ở lại đây chính là muốn dùng hắn để mà trấn an Phương Di Nương cùng với những người khác trong phủ. Còn bọn A Tát Lôi thì đang canh giữ xung quanh Lưu Vân Các để làm giáp hộ pháp cho sư phụ. Thì nói thì nói như vậy, nhưng mà tuổi của nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, tu luyện vất vả quá, liệu có thể khiến cho thân thể mệt mỏi hơn hay không? Mỗi ngày Phương Di Nương đều phải chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ, để khi Hoàng Bắc Nguyệt đi ra lại có thể bồi bổ lại thân thể. Nào ngờ bà lại cứ chờ đợi một ngày lại một ngày nữa, nhưng nàng ấy vẫn chưa hề xuất hiện. Cái đống thuốc này chỉ đành phải chui vào trong bụng của Phong Nhã Ngọc mà thôi. Vậy cho nên dù chỉ mới trôi qua vài ngày, người nào đó đã được nuôi thành một cái tên nhóc mập mạp rồi. Ê, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ của ta lại rất là lợi hại, Phong Nhã Ngọc tự hào nói. Phương Di Nương nghe như vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hai ngày nay lại chỉ có ở trong cung phái người tới, ngay cả gia tộc Bố Cát Nhĩ, Phụ An Quốc Công, thậm chí công chúa Anh Dạ cũng đã đích thân tới đây nữa. Ai, ta đây cũng không thể nào xem giống như là không thấy được. Những người này nếu như mà sư phụ muốn gặp, vậy thì tự nhiên người sẽ đi gặp thôi. Phong Nhã Ngọc lại ăn mốt nốt một viên sủi cảo nhân tôm cuối cùng, lại thỏa mãn dựa người tựa lưng trên ghế. Ý của ngươi là sư phụ của ngươi lại không muốn gặp ta sao? Vào lúc mà y đang cảm thán đời người thật là tốt đẹp, có một thanh âm trong sáng của một thiếu niên đột nhiên lại vọng vào từ bên ngoài. Tiếp theo đó, thân ảnh cao quý anh tuấn của một thiếu niên lập tức xuất hiện ngay cửa. Người này mặc một thân áo da màu xám tinh xảo, trang sức đuôi chồn tuyết màu đen từ trên bả vai rũ xuống eo, da dày màu đen giẫm lên trên mặt đất phát ra từng hồi thanh âm lộp bộp, trong tay vẫn còn nắm một thanh kiếm, thoạt nhìn lại rất giống tộc nhân của những bộ tộc thợ săn vừa mới đi săn thú trở về. Người là ai? Phong Nhã Ngọc lại ngẩng đầu đánh giá vị thiếu niên cao quý này, tựa hồ cảm giác được mình hồi này đã gặp người này từ ở đâu rồi đó. Người thì sao? Đối phương lại dường như cũng cảm thấy người trước mặt có một chút quen mắt, dường như cũng bắt đầu nghiêm túc đánh giá đối phương. Hai mắt Phong Nhã Ngọc lại sáng rực, lập tức nhớ ra người này chính là Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Ngày đó khi còn ở Huy Kinh, Quyền Vương cũng đã từng tự mình gặp gỡ hắn, mà lúc đó Phong Nhã Ngọc cũng lại trùng hợp ở đó. Vì sợ bị nhận ra, Phong Nhã Ngọc vội vã đứng dậy, nhẹ giọng ho khan. Sư phụ đang bế quan tu luyện, không có muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy, mời ngươi tới vào ngày khác đi. Cũng may, lúc trước y lại không thích đi theo Quyền Vương tham gia mấy cái hoạt động như thế kia, vậy cho nên lúc đó không chỉ là lộ ra một mặt một cái rồi lại mau chóng rời đi, không có tiếp xúc nhiều với vị Lạc Lạc thiếu gia này. Bằng không, ngày hôm nay y có thể giấu nổi sao? Lạc Lạc quả thực không nhớ ra đã gặp người này ở nơi nào rồi, lại thêm bị lời này của y khiến cho bị kích thích, mày kiếm liền nhíu lại. Ai là sư phụ của ngươi? Thì quận chúa Bắc Nguyệt chính là sư phụ của ta. Thấy người này hình như lại không nhớ ra được mình, Phong Nhã Ngọc liền lớn mật nói chuyện. Nói bậy, nếu như vậy tại sao lại trước đây ta lại không biết chứ? Lạc Lạc nóng nảy rồi. Cái tên thiếu niên trước mặt này cũng thuộc cái dạng mi thanh thành mục tú, môi hồng răng trắng, 100% là một cái tên công tử được nuông chiều từ nhỏ. Từ bé tới lớn chắc chắn chưa từng chịu khổ. Một kẻ như vậy làm sao có thể trở thành đồ đệ của sư phụ được? Hắn lại không biết rằng trong đầu Phong Nhã Ngọc cũng đã có một ý tưởng tương tự. Chỉ có điều, nếu như thực sự so sánh, Phong Nhã Ngọc quả thực lại hơi kém hơn so với Lạc Lạc. Từ từ nhỏ đến lớn, Lạc Lạc luôn được mọi người vây quanh, nhưng mà hắn vẫn thường xuyên lén trốn đi rèn luyện cùng với đám rong binh. Cũng nhờ ý nghĩ thông minh linh hoạt này mà hắn thường hay được các trưởng lão trong gia tộc Bố Cát Nhĩ khen ngợi. Phong Nhã Ngọc thì lại khác, y hoàn toàn là một đóa hoa được nuôi dưỡng từ trong nhà kính, lại thêm một sự cưng chiều vô hạn của Nhã Hoàng hậu. Tất cả những thứ này đều lại khiến cho y không thể nào nhận thức được rõ ràng về thế giới xung quanh. Sư phụ ta thu những đồ đệ nào, vậy thì mắc mớ gì tới ngươi? Tại sao ngươi lại cần phải biết? Phong Nhã Ngọc lại bất mãn nói. Lạc Lạc lập tức đáp lại. Ta chính là đồ đệ đầu tiên của sư phụ. Ngươi nói thật đi, ngươi là từ nơi nào chạy tới? Phong Nhã Ngọc lại mở to mắt ra để nhìn Lạc Lạc, bày ra một bộ dạng chấn động không thôi. Lạc Lạc thấy như vậy bèn đứng đó chờ xem người này sẽ bày ra cái cớ gì. Hắn đợi một hồi lâu lại chỉ thấy Phong Nhã Ngọc đột nhiên lại vui sướng chớp chớp mắt, hô ra một tiếng. Sư huynh! Gương mặt của Lạc Lạc lập tức lại đen xì. Ai là sư huynh của ngươi? Sư phụ đã từng nói với ta rất là nhiều lần rồi. Người bảo là sư huynh tuy vẫn còn nhỏ nhưng mà lại thông minh hơn người, vừa chăm chỉ lại còn vừa hiếu học. Hôm nay rốt cuộc là có thể gặp mặt được sư huynh. Tử diệu ta, thực sự vui vẻ. Sư phụ, thực sự nói như vậy sao? Mây đen răng ở trên gương mặt của Lạc Lạc lập tức tiêu tán. Hắn lại đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt này cũng khá là thân thiết, cho nên vô cùng phấn khởi nói. Vậy, sư phụ lại còn nói gì nữa hay không? Này, Lạc Lạc bố cá nhĩ, người không thể nào có một chút tiền đồ hơn được sao? Vừa mới đi vào, liền đã thấy một màn như vậy rồi, công chúa Anh Dạ không khỏi hừ lạnh. Cái tên thiếu niên gọi là Tử Diệu này, mặc dù nhìn thì đơn thuần thật đấy, nhưng mà ít ra vẫn thông minh hơn cái tên Lạc Lạc bố cát nhĩ đần thối nào đó. Phong Nhã Ngọc vừa nhìn thấy nàng, liền vội vã trốn ra sau lưng của Lạc Lạc. Lần trước đi tới, thiếu một chút nữa lại bị nàng ta đánh cho một trận. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều không có dễ trêu. Ta chỉ muốn nói với tiểu sư đệ vài câu thôi. Lạc Lạc lại nói, quả nhiên đã kéo gần khoảng cách với Phong Nhã Ngọc. Tử Diệu, sư phụ vẫn chưa thể nào xuất quan sao? Đúng rồi, đại khái còn phải chờ thêm vài ngày nữa. Phong Nhã Ngọc vội vã trả lời. Công chúa Anh Dạ lạnh lùng nói. Người đi nói với nàng, Hy Hòa Cô, lại không có quản ngàn dặm xa xôi trở về gặp nàng. Hỏi nàng rốt cuộc là gặp hay là không? Phong Nhã Ngọc lại ngây ngẩn cả người. Hắn không biết Hy Hòa Cô là ai. Vậy nhưng mà dựa vào vẻ mặt của công chúa Anh Dạ mà đoán, xem ra người này không có dễ chọc chút nào. Công chúa, xin đừng có nóng giận mà, để cho Tử Diệu đi hỏi một chút vậy là được rồi. Thấy sự tình có vẻ không ổn, Phương Di Nương vội vã đứng ra hòa giải. Bà lại vỗ đầu Phong Nhã Ngọc, ý bảo hắn hãy đi vào để hỏi thử xem. Phong Nhã Ngọc gật đầu, lập tức chạy ra ngoài, trùng hợp gặp được A Lệ Nhã vẫn luôn luôn canh giữ trước cửa Lưu Vân Các. A Lệ Nhã, sư phụ đã xuất quan chưa? Sắp rồi. A Lệ Nhã ngẩng đầu, lại thấy Lạc Lạc cùng với công chúa Anh Dạ đều ở đây. Gương mặt nàng lập tức đỏ lên, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Công chúa Anh Dạ liếc nàng một cái, giọng điệu tuy có vài phần không tốt, nhưng vẫn chứa đựng một chút quan tâm. Nàng ta không có việc gì có phải không? Vâng, mọi thứ đều tốt. A Lệ Nhã cẩn thận nói. Nói cho nàng ta biết, ngày mai Thái Hậu có tổ chức gia yến trong cung Dực Tường để mà đón gió tẩy trần cho Hy Hòa Cô. Nàng ta muốn tới thì tới. Nói xong, công chúa Anh Dạ lập tức xoay người đi ra ngoài. Lạc Lạc cũng chỉ đành phải theo sau. Công chúa cái gì mà chùa ngoa muốn chết? Phong Nhã Ngọc lại bĩu môi nói một câu, sau đó quay sang hỏi A Lệ Nhã. Ngày mai sư phụ có thể xuất quan chưa? Đã qua vài ngày rồi mà. A Lệ Nhã cười rộ, bên má ẩn hiện một lúm đồng tiền đáng yêu. Sắp rồi, người gấp cái gì chứ? Vừa nói, nàng vừa lấy ra một ít thức ăn trở lại Lưu Vân Các. Mà ngay lúc này, ở Lưu Vân Các, từng tia hắc khí giống như là có linh hồn nối đuôi nhau bay lượn trong phòng. Mỗi khi bọn chúng xẹt qua, vết tích lưu lại ở trong đó chính là từng đạo phù chú phức tạp. Có một con rồng toàn thân tuyết trắng quần quần trong phòng, trong miệng lại còn ngậm một khối cổ ngọc màu đen, mà những tia hắc khí đó đều bay ra từ mảnh ngọc này. Lấy thân rồng làm trung tâm, hắc khí cứ như vậy tuôn ra ảo ạt. Sau một lát, một gương mặt thanh lệ thoát tục đột nhiên lại lộ ra từ trong đám khí đen. Đôi mắt của nàng nhắm lại, hai hàng lông mi dài như là cánh quạt khẽ khẽ rung động. Trên mi tâm của nàng lờ mờ có thể nhìn thấy hoa văn hình ngọn lửa. Khi mà ánh sáng đỏ rực ở trên hoa văn chợt lóe, nàng lại hơi nhíu mày một chút. Chúc mừng chủ nhân, hỏa chi chú ấn đã xuất hiện rồi. Hồng Trúc vui mừng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhắm chặt hai mắt. Ngay khi mà hỏa chi chú ấn xuất hiện, nàng lại có cảm nhận được tất cả những nguyên khí hỏa thuộc tính tứ phía xung quanh mình đã không ngừng tiến vào bên trong thân thể. Phủ nguyên vừa rồi vừa mới hình thành to lớn, lớn hơn lúc trước gấp mấy lần. Giờ phút này, nó đang ở trong đó thong thả xoay tròn, thoải mái tiếp thu nguyên khí hỏa thuộc tính đang mãnh liệt tiến tới. Nóng quá, vô cùng khô nóng. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra ảo ạp. Vậy nhưng mà, nguyên khí hỏa thuộc tính này vẫn hùng mãnh tiến vào trong cơ thể của nàng. Dần dần, tốc độ xoay tròn của phủ nguyên này càng lúc càng nhanh. Màu sắc của nó cũng bởi vì hỏa nguyên khí quá dư thừa, cho nên đã biến thành một màu đỏ rực. Trong lúc nàng đang lo lắng không biết phủ nguyên này có bởi vì quá tải mà nổ tung hay không, thanh âm của Hồng Trúc liền chuyển tới. Chủ nhân cứ yên tâm đi, đám hỏa nguyên khí này chỉ đang rèn luyện phủ nguyên mà thôi, sẽ xong rất nhanh. Quả nhiên, Hồng Trúc vừa nói xong, tốc độ tiến vào bên trong hỏa nguyên khí liền chậm lại. Mà phủ nguyên lúc này thì giống như là một khối nham thạch nóng cháy, chứa đầy hỏa nguyên khí. Nó từ tốn xoay tròn, vô cùng tinh thuần. Khi trước, chủ nhân đã từng đúc ra phủ nguyên một lần rồi, hơn nữa cảnh giới cũng đã đạt tới tứ nguyên thiên. Cho nên bây giờ phủ nguyên vừa tái tạo cũng đã lập tức nhảy vào tới cảnh giới này. Thực sự lại là làm ít mà hưởng nhiều. Hồng Trúc mừng rỡ. Nhưng mà không phải là cảnh giới tứ nguyên thiên thì sẽ có cả năm loại thuộc tính cùng tồn tại song song hay sao? Vậy tại sao bây giờ ta lại chỉ có mỗi hỏa nguyên khí? Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút khó hiểu. Bên trong vạn thú vô cương lại có 5 loại thuộc tính, đó là hỏa, băng, lôi, thổ và phong. Lại có thể sở hữu cùng một lúc. Vậy nhưng chú ấn tương ứng với mỗi một loại thuộc tính lại phải rèn luyện theo từng bước một. Hiện tại chủ nhân đã có được hỏa chi chú ấn. Sau khi luyện được thêm 4 loại chú ấn khác, vậy thì 5 loại thuộc tính ở trong phù nguyên này mới có thể chân chính vận chuyển song song với nhau. Hồng Trúc kiên nhẫn giải thích. Phương pháp mà người kia dạy cho chủ nhân tuy là cũng có thể đạt được một phần lực lượng của vạn thú vô cương. Vậy nhưng nếu để cho hắn 5 loại thuộc tính này vận chuyển song song ngay từ ban đầu như vậy thì chỉ có một kết cục là phủ nguyên vỡ nát, cắn nuốt thân thể. Vậy cho nên, việc mà hắn lấy đi phủ nguyên của chủ nhân, đó cũng coi như là một chuyện tốt. Hoa Mắc Nguyệt lại ngẩn ra, vội vã nói. Vậy, nếu như hắn sử dụng cái phủ nguyên đó thì sao? Nó cũng sẽ vỡ ra sao? Ta lại nghĩ rằng nếu như người đó muốn lấy phủ nguyên, vậy thì nhất định đã có phương pháp tương ứng để khắc chế rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Cũng đúng, nếu như đã biết rõ phủ nguyên sẽ bị nứt vỡ, linh tôn cũng sẽ không phí nhiều sức lực như vậy để lấy lại phủ nguyên từ trong tay của nàng. Hồng Trúc, tại sao chú ấn đầu tiên mà ta đạt được lại là hỏa chi chú ấn? Hoàng Bắc Nguyệt lại rất khó hiểu, nàng trước này vẫn thích lấy băng hệ làm chủ lực công kích. Theo như lý thuyết thì hẳn phải đạt được băng chi chú ấn đầu tiên, đó mới đúng chứ. Hồng Trúc lại nhẹ nhàng xoay người, biến thành hình dạng một thiếu nữ. Nàng lại đưa tay tiếp lấy vạn thú vô cương, rồi cười nói. Cái này đại khái là nhờ con hỏa diễm ma thú trong phù phong thú của chủ nhân. Lại có thể trở thành ma thú thủ hộ của Tu La Thành, như vậy cũng có thể thấy được con hỏa diễm ma thú kia mạnh mẽ mức nào. Nếu như không phải là lúc đó nó đang giả vờ đáng yêu, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt lợi dụng cơ hội bắt được, chỉ sợ trên thế gian này cũng lại không có bao nhiêu người có khả năng trở thành địch nhân của nó. Đáng thương cho một đời ma thú siêu cường, chỉ bởi vì một phút giả vờ ngây thơ mà lại mất đi mất tiền đồ rạng rỡ. Hỏa nguyên khí trên người của nó quả nhiên rất là tinh thuần và mạnh mẽ, vượt xa hàn khí của băng linh huyễn điều đến mấy chục lần nữa. Hỏa Mắc Nguyệt thực sự lại không nhịn được cười rộ, thực sự không ngờ cái con hỏa diễm ma thú này lại có thể mang tới cho nàng một chỗ tốt lớn như vậy. Đúng như vậy, cũng nhờ hỏa nguyên khí cực độ tinh thuần của nó cho nên chủ nhân mới có thể đạt được hỏa chi chú ấn nhanh như vậy đó. Hồng Trúc cũng cười. Phù phong thú lại gắn liền với bản thể nguyên khí của Triệu Hoán Sư. Vậy cho nên, khi Hỏa Mắc Nguyệt tu luyện, hỏa nguyên khí trong người của hỏa diễm ma thú sẽ cũng bị nàng điều động qua đây. Cấp bậc của hỏa diễm ma thú thực sự rất mạnh. Hiện tại muốn khống chế nó lại còn có một chút khó khăn. Vậy nhưng chờ sau khi chủ nhân tự tụ đủ 5 loại chú ấn xong, việc khống chế nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hồng Trúc sáng mắt lên nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại vẫn do dự, liền nói. Hồng Trúc, nếu như sau này thần thú nhập ma hóa thành ma thú, chúng ta phải làm thế nào để đối phó? Phong ấn nó. Hồng Trúc lại thốt ra. Chỉ có đúng một biện pháp như vậy thôi, bởi vì bọn họ là bất tử. Chỉ cần trên thế gian này vẫn còn tội nghiệt, bọn họ vẫn có thể trọng sinh. Hoàng Bắc Nguyệt lại loáng thoáng cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Về phần không đúng chỗ nào thì nàng lại tạm thời chưa nghĩ ra được. Không nói về chuyện đó, chỉ riêng việc có lại phù nguyên, hơn nữa còn mạnh hơn cả lúc trước, đã khiến cho nàng vô cùng vui vẻ. Nàng và Hồng Trúc đã bế quan được vài ngày, cũng tới lúc phải đi ra ngoài rồi. chỉnh trang lại y phục trên người, nàng lập tức cùng với Hồng Trúc ra khỏi phòng. Cát Khắc vừa mới khỏe, hôm nay đã ôm hai tay thủ hộ trước cửa sân, thoạt nhìn giống như là một pho tượng đá, nhưng mà người còn lại thì phân bố các nơi khác. Cho dù là đang ban ngày, nhưng mà không ai dám lơi lỏng một chút nào. Có những người đồng đội như vậy, nàng làm sao có thể không an tâm cho được. Vương! A Tát Lôi vừa quay đầu, lại nhìn thấy nàng. Hắn lại vui mừng hô to, khiến cho người khác cũng nhao nhao quay đầu lại. Hoàng Bắc Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Trên người nàng chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc xóa phủ lên vai. Gương mặt lại không một chút nào phấn son, mang theo nét cười rạng rỡ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Làn váy không gió, nhưng vẫn nhẹ nhàng tung bay. Bước chân nhẹ nhàng, gió xuân lan tỏa, mười dặm nở sen. Mọi người đồng loạt sửng sốt. Được, được lắm, rất là có khí chất. Chúc mừng Vương! A Tát Lôi lại dẫn đầu hô to, những người khác cũng rối rít hùa theo chúc mừng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lớn nói cảm ơn, đương nhiên không quên, quay sang hỏi A Lệ Nhã tình hình gần đây. A Lệ Nhã nghe như vậy, vội vàng đem lời nói của công chúa Anh Dạ nói lại với nàng. Hy Hòa công chúa. Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, người này đối xử rất tốt với quận chúa Bắc Nguyệt. Chỉ tiếc, nàng ấy không thường ở lại đế đô. Tính ra có lẽ đã 10 năm rồi trôi qua, nàng chưa từng gặp lại công chúa Hy Hòa. Khi trở về Lâm Hoài Thành, Hoàng thượng và Thái hậu cũng đã rất nhiều lần gọi nàng tiến cung, vậy nhưng nàng không hề tuân theo. Thậm chí, Hoàng thượng đích thân tới, nàng vẫn còn sai người cản trở ông ta ngoài cửa. Nhưng ngay lúc này, nếu như ngay cả công chúa Hy Hòa cũng đã tới, vậy thì nàng cũng không còn lý do gì để tiếp tục từ chối. Đi thì đi. Xế chiều ngày thứ hai, nàng lại mang theo 4 người A Lệ Nhã, Hồng Trúc, A Tát Lôi và Cát Khắc cùng nhau tiến cung. Xe ngựa đi qua phố xá quen thuộc, cuối cùng dừng lại tại cửa cung. Thủ vệ vừa nhìn thấy xe ngựa của phủ trưởng công chúa thì lại không dám ngăn cản, lập tức cho qua. Bởi vì khi nhỏ thường xuyên theo trưởng công chúa Huệ Văn tiến cung, cho nên nàng đã rất quen thuộc với đường đi, cho nên đến cung Dục Tường, đó là một con đường rất dài, cũng lại cảm thấy buồn chán. Cửa cung Dục Tường. Tô Ma Ma đã sớm chờ bên ngoài, vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt tới, bà lập tức nghênh đón nàng đi vào. Quận chúa à, người đã trưởng thành rồi. Tô Ma Ma xúc động nói, mấy năm rồi không gặp, bà đã già đi rất nhiều. Tô Ma Ma có khỏe không? Lão thân lại rất khỏe. Tô Ma Ma lau lau khóe mắt, vén màn cửa lên để nàng đi vào. Mau vào đi, Thái hậu rất nhớ người đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu đi vào trong, sau khi vượt qua tấm bình phong thêu hoa, ánh nến ấm áp liền đập thẳng vào mắt của nàng. Hôm nay trong cung Dực Tường lại rất náo nhiệt, không lại chỉ có Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, Chiến Giá và Anh Dạ công chúa cũng đều có mặt ở đây. Tất cả chỉ lại còn chờ mỗi nàng. Trước khi nàng đi vào, đã có cung nhân thông báo qua. Thái hậu và Hoàng thượng lập tức ngẩng đầu, nhưng mà khi nhìn thấy nàng đi tới, cả hai lại không nói nên lời. Hoàng Bắc Nguyệt dựa theo các bậc lễ nghĩa, vừa đi vào, lập tức cúi người hành lễ. Sắc mặt của nàng rất lạnh nhạt, cung kính, giữ khuôn phép, giống như là con cháu hoàng thất bình thường khi mà tiến cung bái kiến Thái hậu cùng với Hoàng thượng vậy, không hề có một chút nào vượt qua quy củ. Thái độ như vậy lại khiến cho Thái hậu vốn đang sợ bị nàng oán hận, cũng lại không biết phải mở lời như thế nào. Hoàng thượng lại cũng tưởng rằng mình sẽ phải chứng kiến một thân ảnh gầy gò và bi thương, vậy cho nên khi nhìn thấy nàng, ông cũng đã quên luôn cách nói chuyện. Trong đám người lại chỉ có Hoàng hậu tương đối giữ được bình tĩnh, chỉ thấy bà ta thoáng ngẩn người, sau đó lập tức khôi phục lại tinh thần. Bình thân, mời quận chúa ngồi. Hôm nay đều là người trong nhà, quận chúa không cần quá cầu nệ. Hết chương. Hết tập 76. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.